Chương 901, sát ý hiện. Siêu ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường thế thiên lý phía dưới, Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật thời điểm, nhìn thấu dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật kẽ hở. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt cũng phát hiện dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật cường hãn như vậy dạ thần bộ tộc bí thuật, trong đó cư nhiên còn ẩn chứa 3 loại phương thức tấn công mà thôi. Muốn nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật loại này dạ thần nhất tộc cường hãn bí thuật, chủ yếu vẫn là phải nắm giữ cái kia 3 loại phương thức tấn công nhịp điệu. Đi qua bất đồng hàm tiếp, bất đồng nhịp điệu, dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật phương pháp sử dụng, cũng có thể xuất hiện hiệu quả khác nhau. Cho nên, lúc này hơi chút xem thấu một ít dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật thần bí Uchiha Nguyệt, không khỏi đối với dạ thần nhất tộc tổ tiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, rốt cuộc là như thế nào thiên tài, có thể đủ đơn giản 3 loại phương thức tấn công, liền hợp thành như vậy tinh diệu tiến công xáo lộ, để Uchiha Nguyệt loại này sở hữu cường hãn thiên lý năng lực nghĩ ra, đều không thể xem thấu cái kia hư hư thực thực chiêu số. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tưởng, hắn hiện tại cần nhất làm chuyện này, là ở dạ thần lăng tên kia trước mặt chứng minh chính mình sau đó, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt xem thấu dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật sơ hở trong nháy mắt Uchiha Nguyệt phản kích, liền bắt đầu lạc nguyệt lưu. Tsunosiu từ Uchiha Nguyệt bắt đầu học tập dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền biểu hiện ra cường hãn học tập thiên phú tới. Dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, có thể nói là ở Uchiha Nguyệt trong tay một lần nữa tỏa sáng quang thải. Thậm chí, Uchiha Nguyệt ngay cả dạ thần bộ tộc tổ tiên sáng tạo trụ cột toái bước bản ý, đều từ trong lòng bàn tay lục lọi đi ra. Thì ra, dạ thần bộ tộc trụ cột toái bước ảo diệu thực sự, chính là sử dụng trụ cột toái bước nhịp điệu, do đó bắt chước được thời không nhận thuật nhịp điệu đến, đi qua nhịp bước cải biến tới sử dụng thời không nhận thuật, tránh né hoặc triển khai tiến công. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu, Suno làm sâu sắc, Uchiha Nguyệt đã hiểu được thời không nhận thuật chân chính thần bí, do đó nắm giữ lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật phương pháp sử dụng, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật nguyên nhân, có thể dùng Uchiha Nguyệt phía trước nắm giữ lạc nguyệt lưu. Suno đáng sợ hơn uy lực một ít. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ở dạ thần lăng vị này dạ thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả trước mặt, sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Suno thời điểm, dù cho dạ thần lăng vị này dạ thần nhất tộc thành viên, cũng không có cách nào khám phá Uchiha Nguyệt tiến công xáo lộ. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại dạ thần lăng phía sau. Khi đó, Uchiha Nguyệt tay phải cùng tay trái trong lúc đó, cư nhiên đồng thời ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Chỉ là, Uchiha Nguyệt như vậy ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận cách làm, ở dạ thần lăng vị này dạ thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả xem ra, chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi. Cái này phút chốc, dạ thần lăng là đang suy nghĩ Uchiha Nguyệt là vì bắt chước chính mình tiến công, mới cho phép đồ dự bị song đao lưu phương thức đối phó chính mình. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt chân chính triển khai tiến công thời điểm, vẻ kinh ngạc mịch có xuất hiện tại dạ thần lăng trong hai con ngươi khi đó, dạ thần lăng cư nhiên phát hiện Uchiha Nguyệt sử dụng chiêu số, căn bản là không phải phổ thông song đao lưu chiêu số, mà là dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật không phải. Không thể ta từ học tập ta dạ thần nhất tộc bí thuật bắt đầu, đã trải qua vô số hàn thử, mới có sơ bộ nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật cách dùng cái kia Uchiha Nguyệt coi như là ủng có xạ gì gẳng, cũng không khả năng nhanh như vậy nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật đấy Uchiha Nguyệt nhất định là vì hù ta, mới có cố ý dùng phương thức này tới tấn công ta thật không tin tưởng, hắn cư nhiên có thể có như vậy hảo lĩnh ngộ năng lực. Có thể lĩnh ngộ ta dạ thần bộ tộc bí thuật không cam lòng ở trong lòng gào thét, lúc này dạ thần lăng có thể nói là trận to hai mắt, liền chuẩn bị khám phá Uchiha Nguyệt tiến công lúc kẽ hở. Nhưng là, Uchiha Nguyệt coi như là sơ bộ nắm giữ dạ thần nhất tộc bí thuật, dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật mà thôi, nhưng không nên quên Uchiha Nguyệt chính là chuẩn ảnh cấp cường giả, tiết tấu tấn công nắm chặt nguyên bản là tốt cho nên, làm Uchiha Nguyệt dùng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật phương thức tấn công, trực tiếp tập kích đến dạ thần lăng trước mặt thời điểm, coi như là dạ thần lăng cũng không có cách nào khám phá Uchiha Nguyệt sử dụng dạ thần lưu. bên trong quỷ kiếm thuật. Dù sao, dạ thần lăng nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, cũng chỉ là nắm giữ một cái trụ cột mà thôi, cũng không có làm sâu sắc hiểu rõ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật sử dụng phương thức. Nếu không, dạ thần lăng khẳng định có thể trước tiên khám phá Uchiha Nguyệt sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, dù sao Uchiha Nguyệt cũng chỉ là mới vừa học tập một chiêu này dạ thần lưu bí thuật không bao lâu nha. Chỉ tiếc, cái này trên thế giới không có nếu như, dạ thần lăng không có thể hoàn toàn nắm giữ dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật tinh túy, liền chứng minh hắn không có biện pháp khám phá Uchiha Nguyệt phương thức tấn công. Hư hư thực thực trong lúc đó, dạ thần lăng cũng không biết Uchiha Nguyệt phương thức tấn công, rốt cuộc là dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật loại nào? Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt chính là dùng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp rời đến dạ thần lăng trước mặt, điều này sẽ đưa đến dạ thần lăng căn bản không cách nào tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Uchiha Nguyệt tiến công rơi vào trên người hắn bá đồng dạng là dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, Uchiha Nguyệt cư nhiên bằng vào dạ thần bộ tộc bí thuật, đồng dạng xoay ngược lại trước mặt hoàn cảnh xấu hơn nữa, Uchiha Nguyệt sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật hàm tiếp, cũng muốn so với dạ thần lăng sử dụng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật hàm tiếp càng cấp tiến một ít. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên đang sử dụng qua một lần dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật hậu, tiếp lấy lại sử dụng một lần dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật, muốn hoàn toàn không để cho dạ thần lăng nửa điểm cơ hội, từ ngăn chặn hắn bắt đầu, liền từng bước một ép sát dạ thần lăng, để hắn không có lại một lần nữa sử dụng dạ thần bộ tộc bí thuật cơ hội. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt dùng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật áp chế dạ thần lăng, chỉ cần là hơi chút xuất hiện một ít kẽ hở thời điểm, đều muốn nối liền bên trên lạc nguyệt chạy đào pháp tiến công. Dần dần, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình lạc nguyệt lưu đào pháp, đều từ từ dung nhập vào dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật ba loại phương thức tấn công trong. Như vậy niềm vui ngoài ý muốn, chính là Uchiha Nguyệt phía trước không ngờ tới, cũng là để Uchiha Nguyệt cực kỳ kinh hãi. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt cho rằng, mình có thể bằng vào trước mắt tiến công, trực tiếp nghiền ép dạ thần lăng, đánh chết thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại cảm giác được dạ thần lăng trên người bạo phát ra một khí tức nguy hiểm. Chợt Uchiha Nguyệt không chút do dự nào mà bắt đầu né tránh dạ thần lăng tiến công. Cũng nhiều thua thiệt cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt phản ứng tương đối đúng lúc, dùng lạc nguyệt lưu. Suno tránh thoát dạ thần lăng tiến công, mới không có trực tiếp bị dạ thần lăng giết chết bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt dùng dạ thần nhất tộc bí thuật, ngược lại ngăn chặn dạ thần lăng thời điểm thân là dạ thần nhất tộc dạ thần lăng, rốt cuộc không kềm chế được tức giận trong lòng, dùng dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật cấm chiêu, bạo phát sát cơ mà một chiêu kia dạ thần lưu. Bên trong quỷ kiếm thuật cấm chiêu, cũng là bên trong quỷ kiếm thuật chân chính là chỗ tinh túy. Tên là, bên trong quỷ kiếm thuật. Trăm bắt thức đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết